siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1813, một cái ám côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không do dự, Hàn Sâm kế tục hướng về tinh thể cầu bước nhanh chạy tới cầu treo vẫn đi về to lớn tinh thể cầu đỉnh. Hàn Sâm đi tới cầu treo phần cuối, liền nhìn thấy tinh thể cầu đỉnh mở một cái lỗ hổng, có thể nhìn thấy hình cầu bên trong là trống, bên trong có một cái không thua gì sân bóng đá không ra nưng rực cùng Isa ở chính giữa trước chính đánh nhiệt huyết. Để Hàn Sâm giật mình chính là, vẫn không lộ ra ngoài, dường như không có cái gì chủ kiến, tính cách lại thập phân lỗ mãng ưng rực dĩ nhiên cùng Isa đánh cân sức ngang tài, không chút nào rơi xuống hạ phong. Ngay cả ta cũng nhìn nhầm, tốt tên lợi hại. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, ưng dực thân thủ mạnh dĩ nhiên không kém gì Isa. Một đôi tay như móc sắt giống như vậy, cùng Isa mang theo tuyệt nha lực lượng con dao chạm vào nhau, tuyệt nha lực lượng dĩ nhiên không thể xé rách bàn tay của hắn. Không nghĩ tới đường đường thiên bằng thượng tộc vương giả, dĩ nhiên vào thú thần vực làm chó săn, còn hóa thành như vậy newbie, còn thật khó cho ngươi như thế có thể chịu. Isa cười lạnh nói, ưng dực hừ lạnh nói. Hừ, tốt xấu ta cũng là thú thần vực thập nhị chi thiên một trong, ngươi lại tốt có đi nơi nào? Thụy bối tộc đao phong nữ hoàng, không phải một dạng giả vô danh tiểu tốt sao? Thú thần vực thập nhị chi thiên một trong cũng chẳng có gì ghê gớm, thập nhị chi thiên cùng đi, mới có tư cách ở trước mặt ta ngông cuồng. Isa khinh thường nói, nếu là ở ma chủng ở ngoài ta tự nhiên không bằng ngươi cái này nửa bước thần hóa thế nhưng nơi này là ma chủng, ngươi coi như là nửa bước thần thoại thì lại làm sao? Không nhập thần hóa trông quy cùng ta giống như vậy, đều là ngoài cửa người. Ưng Dực hừ lạnh nói. Thật sao? Isa lạnh lùng nhìn Ưng Dực một chút, con dao càng ngày càng bắt đầu ác liệt. Hàn Sâm ánh mắt từ Isa trên người bọn họ rời, đánh giá tinh thể cầu bên trong không gian. Bên trong tựu là một cái vòng tròn hình sân thể dục quán, phía dưới là tinh thể bình đài, ở cái kia trên bình đài, có từng đạo bóng bán dẫn đường đi về chính giữa bình đài vị trí. Có thể nhìn thấy đường ống bên trong có chất lỏng màu trắng lưu động, lượng lớn chất lỏng màu trắng chảy vào chính giữa bình đài một cái vòng tròn hình ao bên trong. Cũng không biết ao phía dưới cùng nơi nào tương thông, lượng lớn chất lỏng màu trắng chảy vào trong đó, nhưng không thấy chỉ mặt bằng có mảy may lên cao. Như đại hình cầu bên trong, ngoài ra liền cũng lại không còn nó vật ưng dực cùng Isa chiến đấu, cũng là quay chung quanh cái kia ao tiến hành, bọn họ đều đang ngăn chờ đối phương tới gần cái kia ao. Ưng Dực thân pháp cực cường, cùng Hàn Sâm Phượng Hoàng Phi Thiên thân pháp đến là có chút tương tự, chỉ bất quá hắn có một đôi chân chính cánh chim, Hàn Sâm nhưng là lăng không mượn lực mà thôi. Hơn nữa Ưng Dực thân pháp chính là lấy nhanh làm chủ, không có Hàn Sâm như vậy dự phán cùng bố cục năng lực. Bất quá đem nhanh điểm này làm được cực hạn, hơn nữa một đôi thiết câu giống như bàn tay, liền ngay cả Isa trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Nếu là chân chính tử đấu, Ưng Dực sợ rằng không phải là đối thủ của Isa, có thể Ưng Dực cũng không có muốn cùng Isa tử đấu dự định, càng nhiều thời điểm là muốn tìm cơ hội nhập vào cái kia ao ở trong. Đã như thế, đến là để Isa có chút kiêng kỵ, thân pháp của nàng cũng rất tốt, thế nhưng tốc độ chung quy so ra Ưng Dực kém một chút, sơ ý một chút liền có thể làm cho Ưng Dực nhập vào ao bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trốn ở bên ngoài lặng lẽ quan sát, tạm thời không có vọt vào dự định, hai tên này đều rất khó chơi, hắn dự định chờ ở bên ngoài nhất đẳng, có thể có cơ hội ngồi thu ngư ông lực lượng. Hàn Sâm đang tự quan sát dùng lúc lại đột nhiên cảm giác tôi lớn bên trong có món đồ gì nhúc nhích một chút, sau đó liền nhìn thấy tiểu quái vật cho hắn cái kia viên nhuyễn cầu chính mình từ tôi lớn bên trong nhảy ra ngoài. Nhuyễn cầu trên đất thượng xoay chuyển vài vòng, sau đó hướng về tinh thể cầu bên trong lăn đi qua. Nó thân thể thật giống có dính tính như vậy, liền kề cận tinh thể cầu trong vách lặng lẽ lăn rơi xuống, theo trong đó một cái đường ống, lăn hướng về ao phương hướng. Isa cùng Ưng Dực sự chú ý đều ở trên người đối phương, hơn nữa không nhìn thấy có những sinh vật khác tiến vào hình cầu bên trong, căn bản không nghĩ tới sẽ có một viên bóng bàn lớn nhỏ đồ vật lăn vào. Hơn nữa những kia đường ống che chắn, nhuyễn cầu một đường thông suốt lăn tiến vào ao bên trong. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng nhuyễn cầu tiến vào ao, sẽ có chuyện gì phát sinh, có thể kết quả nhưng gió êm sóng lặng ao bên trong vẫn y như cũ cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Isa cùng Ưng Dực chiến đấu càng ngày càng kịch liệt bởi thể lực có hạn, đánh thời gian lâu như vậy, thể lực của bọn họ đều giảm xuống lợi hại, năng lực chiến đấu mức độ lớn hạ. Lúc này liền nhìn ra chân chính gốc gác đến, Isa thể lực tuy rằng một dạng hạ nghiêm trọng, có thể nàng kỹ xảo nhưng không chút nào biến dạng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ưng Dực tuy rằng kỹ xảo mặt trên không kém hơn Isa, có thể bởi thể lực giảm xuống duyên cớ, động tác sẽ xuất hiện một ít nhỏ bé thay đổi, loại này nhỏ bé thay đổi ở trong mắt người khác cũng không thể xưng là sai lầm, thế nhưng Isa nhưng hoàn mỹ nắm lấy những kia thay đổi sản sinh ảnh hưởng, từ từ chiếm cứ thượng phong. Quá, thông qua nhỏ bé ưu thế tích lũy, Isa rốt cục bắt được một cái cơ hội, bàn tay ở Ưng Dực vai trái bên trên xẹt qua lệnh Ưng Dực thay đổi sắc mặt, thân hình cao tốc lùi về sau, nhưng vẫn là muộn một chút. Ưng Dực vai bên trên bị vẽ ra một đường cũng chỉ có không tới dài 2cm vết thương nhỏ, nhợt nhạt chỉ phá một điểm ra. Có thể cái kia vết thương cũng không ngừng chảy máu, hơn nữa còn đang khuếch đại ở trong. Tuyệt nha lực lượng thực sự quá vô lại, cùng sử dụng tuyệt nha lực lượng người chiến đấu, căn bản là không thể bị thương, nếu bị thương rồi cùng tử vong gần như tìm tới ngang bằng. Hàn Sâm trong lòng than thở, nghĩ đến chính mình cũng học được tuyệt nha lực lượng không khỏi mừng thầm. Đào Phong nữ hoàng, xem như ngươi lợi hại. Ưng Dực hai cánh rung lên, như một mũi tên như vậy hướng về lối ra phóng đi. Hắn tốc độ quá nhanh, một lòng muốn chạy trốn, Isa cũng không ngăn được hắn. Ở ma trùng bên trong sức mạnh bị áp chế quá lợi hại, Ưng Dực khoảng cách Isa quá xa, vết thương chịu đến ảnh hưởng cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Ưng Dực từ lối ra bay ra, trong lòng chính âm thầm phiền muộn, thật vất vả tới mức độ này, mắt thấy là có thể bắt được cái này bảo vật, có thể ai biết cái kia gọi Isa nữ nhân dĩ nhiên là Đao Phong nữ hoàng hóa, liền hắn cũng không thể không tự nhận xui xẻo. Đang muốn, lại đột nhiên cảm giác sau não tê dần, thật giống bị một cái ám côn, cái gì đều chưa kịp phản ứng, liền chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kim tinh chuyển loạn, một cái tài hướng về mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, không có để Ưng Dực thân thể ném xuống đất để tránh khỏi làm ra tiếng vang đã kinh động Isa. Trên thực tế Isa lúc này sự chú ý đã chuyển hướng cái kia ao, hai ba bước liền đi tới ao phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hàn Sâm không do dự nữa, lặng lẽ bay vào hình cầu bên trong, hướng về Isa sau lưng bay lượn mà đi, trong tay vỏ đao đã nắm chặt chuẩn bị cho Isa cũng tới lần trước lần ám côn. Ở bên ngoài muốn đánh lén như vậy một cái nửa bước thần hóa cường giả, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào, thế nhưng ở đây ma trùng bên trong, nửa bước thần hóa cường giả phán đoán cũng bị áp chế rất thấp, đánh lén cũng không có như vậy khó. Vương giả cấp Ưng Dực còn không phải là bị Hàn Sâm một gậy liền đẩy ngã cũng không tính khó khăn gì sự. Cách chương.